Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 854, tinh tế kỷ niên. 32. Vào đêm, toàn bộ tinh cầu chỉ có một chỗ có ánh lửa. Lạc Yến co chân, nửa dựa vào một khối nham thạch, ngón tay gõ đầu gối. Ánh mắt xéo qua liếc nhìn Minh Thù. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao thích hắn? Ai? Ngươi biết ta nói ai? Lạc Yến nói. Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết. Đồ vật thật không ở chỗ này của ta. Lạc Yến nhún vai. Trước ngươi không phải là khảo hỏi qua rồi. Nghĩ đến trước đây cha hỏi. Lạc Yến có chút phát rét. Lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể len lén mang tới. Minh Thù cười. Coi như giao dịch. Ta miễn cưỡng tin tưởng ngươi nói ta là nhân vật ảo chuyện. Ngươi vốn chính là. Lạc Yến lộ ra một cái xà tinh bệnh cười quái dị. Ngươi đáy lòng liền từ tới không có hoài nghi tới sao? Tại sao ngươi biết cái này sao bất đồng? Cái trán một trận sắc bén đau. Lạc Yến sở trường sờ soạng một cái. Bắt lại nhìn một cái. Đầy tay máu. Hắn cả giận nói. Không nói lại liền đánh người. Không có cách nào, nhân vật ảo tâm tình không ổn định. Cái này không trách ta. Chỉ có thể trách các ngươi sáng tạo ta thời điểm không dụng tâm. Minh Thù âm thanh mỉm cười. Nhưng mà Lạc Yến hiện tại chỉ muốn đánh chết nàng. Ha ha. Lạc Yến tiện tay xoa xoa trên trán máu. Cười nhẹ hai tiếng. Có ý tứ. Kỷ niên đến thời điểm. Lạc Yến cả người trên dưới liền không có chỗ tốt. Vết máu tùy ý có thể thấy. Minh Thù ngược lại là hoàn hảo ngồi một bên. Kỷ niên nhanh chân theo bên cạnh hắn đi tới. Lạc Yến đưa tay níu lại hắn. Hắn không lên tiếng. Chẳng qua là hướng hắn lộ ra một cái cổ lý nét mặt cổ quái. Kỷ niên túm trở về y phục của mình. Đem Minh Thù ôm chặt trong ngực. Trống rỗng đáy lòng mới có nhiệt độ. Minh Thù hồi lâu mới đưa tay vỗ một cái hắn sau lưng. Ôi chao. Hai vị thật đúng là tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Lạc Yến sát phong cảnh lên tiếng. Cái này có thể để cho người ghen tị đây. Im miệng. Kỷ niên hướng Lạc Yến giống một tiếng. Lạc Yến âm dương quái khí. Kỷ niên nha. Ta mà là ngươi tiểu thúc thúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đi con mẹ ngươi tiểu thúc thúc. Kiếm lời ở chỗ lão tử. Lạc Yến từ dưới đất nhảy cỡn lên. Cục đá lướt qua hắn gò má đi qua. Vạch ra một đạo huyết ngân. Giọt máu từ da bên ngoài thấm. Kỷ niên vứt bỏ đá trong tay. Quay đầu cẩn thận nhìn lấy Minh Thù. Lạc Yến rời khỏi một khoảng cách. Nói như vậy lên. Tây Dạng vực chủ cũng phải gọi ta một tiếng tiểu thúc thúc. Kỷ niên đáy lòng một trận mịa nhà nó. Hắn đứng dậy hướng về Lạc Yến đi tới. Dắt lấy hắn liền hướng mặt đất té. Lạc Yến mấy ngày nay bị dày vò không có khí lực gì. Phản không kháng nổi. Kỷ niên ấn xuống hắn chính là đánh một trận. Hắn hạ thấp giọng, ta cảnh cáo ngươi, cho ta an phận một chút, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lạc Yến lau mép một cái vết máu, hì hì cười, cái kia ngươi giết ta à, hắn tốt muốn biết càng chơi vui mà chuyện rồi. Hắn tầm mắt xuyên thấu qua Kỷ Niên nhìn hướng về phía sau người. Nữ nhân kia dường như không có nói cho hắn, nàng cái gì cũng biết chuyện, ngươi nghĩ rằng ta không dám. Kỷ Niên ngắt lấy Lạc Yến cổ. Vực chủ, cứu mạng a! Lạc Yến đột nhiên gân giọng kêu. Kỷ Niên, Minh Thù chẳng qua là nhìn bên này một cái. Buông hắn ra, Kỷ Niên cắn răng, ngón tay dùng sức, hận không thể bóp gãy cổ của hắn. Cho dù là nhanh không có biện pháp hô hấp, Lạc Yến bẩn thỉu trên gương mặt đều mang vặn vẹo cười. Buông hắn ra, Minh Thù từ phía sau đem Kỷ Niên kéo dậy. Kỷ Niên vẻ mặt âm trầm. Thời gian ngắn như vậy, tên tiểu bạch kiểm này liền cùng nàng cấu kết. Đều nói với nàng, xà tinh này bệnh lời không thể tin. Mẹ nhà nó, lão tử hôm nay nhất định muốn giết chết hắn. Kỷ Niên lại muốn lần bấm Lạc Yến. Minh Thù chỉ có thể từ phía sau ôm lấy hắn. Phân phó cùng Kỷ Niên cùng đi người. Đem hắn dẫn đi, giết chết. Mới vừa leo đến một nửa, Lạc Yến cứng đờ. Hắn biết nàng giữ lấy mình là nghĩ khách sáo. Theo bị nàng bắt lấy, nàng liền vòng vo hỏi. Nói như vậy, chính mình cũng còn là rất trọng yếu. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện. Chỉ là bởi vì hắn mất hứng. Nàng liền muốn giết chết hắn. Nữ nhân quả nhiên không có một cái tốt. Lạc Yến từ từ đứng lên. Trên mặt cười đùa dần dần thu liễm. Hắn nhìn lấy Kỷ Niên. Quả nhiên thấy thế nào đều không vừa mắt. Để cho người ghen tị. Kỷ Niên nhướng mày. Quanh thân tức giận như nước thủy triều rút đi. Đúng không? Loại này không yên lòng xà tinh bệnh liền hẳn là giết chết. Lạc Yến liếm một cái có chút khô khốc môi. Sau đó chậm rãi nói ra khóe miệng. Không kính già yêu trẻ. Cho Dịch Thiên Sấm đánh bổ nha. Minh Thù để cho người đưa hắn tại Kỷ Niên lần nữa nổi giận trước. Dẫn đi. Lạc Yến ngược lại là đi tiêu sái. Còn giơ tay lên giơ giơ. Kỷ Niên nhấc chân đạp thức dậy trên cục đá. Toàn bộ đánh vào trên lưng Lạc Yến. Tiêu sái Lạc Yến thiếu chút nữa nhào xuống. Hắn quay đầu hướng Kỷ Niên lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Có lúc ngươi hối hận. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tên ngu ngốc này lúc nào có thể biết chính mình bảo vệ người. Thật ra thì cái gì cũng biết. Suy nghĩ một chút cái đó tình cảnh. Ai nha nha, còn rất mong đợi. Lạc Yến nghĩ như vậy. Tiện tay phủi phủi quần áo. Minh Thù thật ra thì cảm thấy để cho hắn chết như vậy rất tiện nghi hắn. Nhưng Kỷ Niên tên tiểu yêu tinh này không thể chọc. Nàng vẫn là tiện nghi hắn một cái. Lần sau gặp được lại vào chỗ chết sửa lại rồi. Hoàn toàn không biết đã bị Minh Thù đánh lên, đặc thù chiếu cố, Lạc Yến. Chính tiêu sái chịu chết. Ta cho là ngươi xảy ra chuyện rồi. Kỷ Niên xé ra cánh tay của Minh Thù. Xoay người cầm bả vai nàng. Tại sao không trở lại? Minh Thù méo một chút đầu. Biểu tình vô tội. Đói nha, Kỷ Niên. Ngoặc kép chấm hỏi. Đói. Ngươi liền vứt bỏ lão tử. Miệng nhà nó lão tử còn không sánh bằng ăn. Kỷ Niên giận đến nghiến răng nghiến lợi. So với vừa mới nhìn thấy Lạc Yến cùng với nàng còn phải tức giận. Nhà mình con dâu không thể đánh. Giận một cái cũng chỉ có thể thân. Kỷ Niên đáy lòng ủy khuất thành cầu. Bưng lấy Minh Thù hôn một hồi lâu. Minh Thù giãy giụa. Hắn lại càng phát dùng sức. Nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha giãy giụa. Mặc cho Kỷ Niên hôn tới hôn lui. Minh Thù thuận tiện đem che giấu hài hòa số hiệu kéo ra ngoài. Ký chủ, người che giấu ta số lần càng ngày càng nhiều. Hài hòa số hiệu có chút bất mãn than phiền. Không thích hợp thiếu nhi hình ảnh thiếu nhìn. Các ngươi hiện tại không phải là không thích hợp thiếu nhi sao? Cho ký chủ thả chút bối cảnh âm nhạc tốt rồi. T, Kỷ Niên co rút đau đớn. Trên môi có vết máu thẩm thấu ra. Hắn mở mang theo mê ly mắt. Nhìn lấy Minh Thù. Cái ý gì? Minh Thù cũng là bị hài hòa số hiệu dọa sợ. Nó đột nhiên thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Thân lâu như vậy. Đủ rồi a. Minh Thù chấn định đẩy hắn ra. Con dâu làm sao thân cũng không đủ. Kỷ Niên lại hôn một cái. Con dâu nghĩ tới ta sao? Nghĩ ngươi đi chết. Dục tiên dục tử. Kỷ Niên đột nhiên lái xe. Cái kia đến con dâu phối hợp mới được. Minh Thù cong mặt mày. Kỷ thiếu gia càng ngày càng không chẳng biết xấu hổ rồi. Kỷ Niên thâm tình mặt. Biết con dâu là tốt rồi. Minh Thù ngắm hắn một cái. Ngươi không uống thuốc chứ? Kỷ Niên, lão tử đây không phải là sợ ngươi bị Lạc Yến cái đó xà tinh bệnh cấu kết chạy rồi sao? Sao Minh Thù không nói cho cửu thiếu? Là bởi vì còn có một cái hài hòa số hiệu không có giải quyết. Thật ra thì là không thể nói. Nói phía sau liền không có viết. Trực tiếp đại kết cục. Cho nên hết thảy đều là vì nội dung cốt truyện. Cửu thiếu không nói. Là bởi vì hắn không có biện pháp nói. Ngược lại cái này văn chủ đề ngay từ đầu ta nói. Chính là ta biết nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Ta còn muốn làm cho ngươi nhìn series. Dĩ nhiên không có có hiểu lầm loại kịch tình này. Minh Thù cùng cửu thiếu tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.